Ngạo Thế Đan Thần, chương 2307, Ác Linh Đại Bại. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường khóa chặt mấy chục con tinh anh ác linh, những này ác linh sử dụng phản lực lượng thời điểm, những kia long tuy rằng có sức mạnh mạnh mẽ, muốn đối phó lên lại hết sức đau đầu. Vì giảm thiểu long tộc thương vong, Trầm Tường vội vàng ra tay, hắn hít sâu một hơi, sử dụng thần hải bên trong không gian thần cách hấp thu lục đạo lực lượng, để cho mình có thể thả ra mạnh mẽ không gian lực lượng, trường khống không gian. Đem lục đạo lực lượng chuyển hóa thành không gian lực lượng sau, Trầm Tường quay về phía trước đấm ra một quyền, đánh ra phi thường đáng sợ lưu tinh thần kính, này cỗ lưu tinh thần kính bị hắn chia làm mấy chục cỗ ở lực lượng không gian dưới sự dẫn đường, vượt qua không gian, đánh về hắn khóa chặt cái kia mấy chục ác linh tinh anh. Chỉ nghe phía dưới nhớ tới liên tiếp vang vọng, những ác linh đó đều bị hắn này mạnh mẽ lưu tinh thần kính đánh tan, thân thể nổ tung mà chết. Sau khi đánh xong, Trầm Tường thuấn di biến mất rồi, đi tới Long Bội Cẩn bên kia, lúc này Long Bội Cẩn đang cùng Long Lâm bọn họ đồng thời ứng đối cái kia phát điên Long Ảnh Dịch. Long Ảnh Dịch ghi nhớ Long Bội Cẩn rất lâu, nhưng chậm chạp cũng không có thể đắc thủ, bây giờ nhưng là cơ hội thật tốt. Long Bội Cẩn chỉ là vừa tu luyện ra hai viên cốt cách còn không phải là đối thủ của Long Ảnh Dịch thế nhưng có Long Lâm bọn họ giúp đỡ, nàng mới không có bị Long Ảnh Dịch đắc thủ. Long Kim Vinh đang toàn lực cùng đại trưởng lão chiến đấu, đại thực lực của trưởng lão xác thực rất mạnh dẫn đến Long Kim Vinh không thể không cùng một tên ác linh tộc trưởng lão liên thủ, bằng không chính hắn nhất định sẽ bị đại trưởng lão Long tộc chém giết. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đột nhiên chết đi hơn 60 tinh anh? Ác linh tộc trưởng lão kinh ngạc nói. Nhanh để ác linh đế ra tay, Long tộc Long đế xuất hiện. Long Kim Vinh cười lạnh nói. Long đế mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn đã chết đi, điểm ấy ta biết rất rõ. Nhìn dáng dấp âm thầm ra tay, hẳn là cái kia gọi là Trầm Tường nhân loại, hắn quả thật có chút môn đạo. Chúng ta chỉ cần đem hắn tìm ra là được, này còn không cần ác linh đế ra tay. Đại trưởng lão hoảng sợ, này Long Kim Vinh lại biết Long đế chết đi, cái này cũng là hắn vừa biết được. Long Kim Vinh biết chuyện này, nói rõ trong bọn họ còn có nội gian, hơn nữa còn là một tên trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi phải cẩn thận bị đánh lén. Có một tên trưởng lão là nội gian, chờ một chút ngươi ngàn vạn phải chú ý, Trầm Tường cũng ở chú ý đại trưởng lão tình huống ở bên này, hắn nghe được Long Kim Vinh sau, lập tức cho đại trưởng lão truyền âm. Long Lâm, các ngươi lui ra, giao cho ta. Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, tay không một trường, đánh vào Long Ảnh Dịch bổ tới trường kiếm mặt trên, thanh trường kiếm đập gãy. Long Ảnh Dịch nhìn thấy Trầm Tường, muốn từ bản thân bị Trầm Tường phế bỏ tứ chi sự tình, nhất thời giận dữ lên, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Trầm Tường. Cha, Trầm Tường ở đây. Long Ảnh Dịch hô to thời điểm, cũng đã không gặp hắn sử dụng phản lực lượng để cho mình ẩn hình lên. Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy ngươi. Trầm Tường cười gằn, Long Ảnh Dịch lại vòng tới Long Bội Cẩn phía sau, muốn đánh lén Long Bội Cẩn, Trầm Tường một cái thuấn di đi qua quay về Long Ảnh Dịch đầu lâu một trường vỗ xuống, đánh tan Long Ảnh Dịch thần hải bên trong phản lực lượng. Góc truyện audio.com, Long Ảnh Dịch lập tức hiển lộ ra thân thể đến, lần này ta cũng sẽ không tha ngươi tên khốn này. Trầm Tường một tay nắm bắt Long Ảnh Dịch đầu triển khai nhiếp hồn ma chú đồng thời cái tay còn lại nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ đánh vào Long Ảnh Dịch xương ngực trên, đem Long Ảnh Dịch đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Thì ra là như vậy, ta biết nội gian là ai rồi. Trầm Tường vội vã đem cái kia nội gian trưởng lão tên nói cho đại trưởng lão, để đại trưởng lão phòng bị. Cái kia nội gian hiện tại cũng xen lẫn trong loạn chiến bên trong, làm bộ cùng ác linh chiến đấu. Long Kim Vinh thật vất vả thoát khỏi đại trưởng lão, rốt cục chạy tới, hắn ở phía xa cũng nhìn thấy Trầm Tường nắm lấy Long Ảnh Dịch đầu, hắn chỉ là vừa nhìn thấy trong nháy mắt Trầm Tường cái kia bốc lửa diễm bàn tay quay về Long Ảnh Dịch đầu lâu một trường đánh tới, hóa thành to lớn hỏa trường đem Long Ảnh Dịch bao phủ. Hỏa trường bao phủ xuống trong nháy mắt, Long Ảnh Dịch cũng bị mãnh liệt hỏa diễm đốt thành cho bụi. Trầm Tường, Long Kim Vinh nổi giận gầm lên một tiếng tựa như tia chớp xông lại, trong tay thần kiếm múa tung lên, đánh ra từng đạo rít gào như rồng kiếm khí, lấp lóe từng trận hồng quang, che ngợp bầu trời chụp vào Trầm Tường. Đang giải phóng ra này một trận cuồng bạo kiếm khí sau khi, Long Kim Vinh cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sử dụng phản lực lượng. Nhưng hắn nhưng lại không biết Trầm Tường còn có đạo tâm nhãn, có thể ung dung nhìn thấu hành động của hắn. Long Kim Vinh biến mất sau khi từ trời cao vòng tới phía sau hắn, chuẩn bị đánh lén hắn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Trầm Tường dĩ nhiên cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh hãi, đây chính là hắn hết sức quen thuộc phản lực lượng, hắn năm đó cũng là dùng không ít thời gian mới học được. Nhưng Trầm Tường bất quá là mới vừa tiến vào cái này thiên tinh không mấy ngày, lại sẽ hơn nữa nắm giữ được còn phi thường thành thạo. Lòng Kim Vinh cũng là thân kinh bách chiến, nhìn thấy Trầm Tường biến mất trong nháy mắt, tuy rằng trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nhưng hắn nhưng làm ra phi thường cấp tốc phản ứng, vội vã né tránh. Lão Ô Quy, bồi con trai của ngươi đi thôi. Trầm Tường một cái thuấn di liền đến Long Kim Vinh bên người, triển khai thí thần kiếm pháp, để hắn thời gian của chính mình tăng nhanh, làm cho hắn bổ ra nhanh đến không cách nào né tránh một chiêu kiếm. Long Kim Vinh bị Trầm Tường một chiêu kiếm chém thành hai nửa, thân thể biến thành hai đoạn to lớn màu đỏ thân rồng, trên mặt đất bốc lên dãy rụa lên, hắn cũng chưa chết đi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Tường thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế, vượt xa hắn. Trầm Tường khóa chặt Long Kim Vinh Long Tâm, con ngươi dâng trào ra hai đạo hào quang màu đỏ rực xuyên thấu Long Tâm, đồng thời cũng xuyên thấu Long Kim Vinh thần hài. Làm ta lô hôi đi, Trầm Tường dùng sáng thế thần lô đem cái kia hai đoạn to lớn thân rồng lấy đi. Long Kim Vinh đã bị diệt đi, hơn nữa trước có mấy chục tên ác linh tinh anh bị Trầm Tường giết chết, lúc này ác linh tập kích đại quân trở nên vô cùng nhỏ yếu. Mà đại trưởng lão cũng thành công đem đối phương ác linh trưởng lão chém giết, hắn hiện tại cũng không có đối với cái kia nội gian động thủ. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy không địch lại, ác linh tộc trưởng lão hạ lệnh lui lại, ở tại bọn hắn lúc rút lui, lại phát hiện thân thể không thể động đậy, mà bọn họ cũng đã sử dụng phản lực lượng ẩn giấu đi, sẽ không bị nhìn thấy. Bọn họ đều bị ta ổn định, lấy ra các ngươi trên người gì đó, nhìn thấu bọn họ, nhanh lên một chút giết chết này quần ác linh. Trầm Tường hô, hắn ổn định thật mấy trăm ác linh tinh anh cũng cực kỳ cật lực. Long tộc long đều một khối nước tiểu tinh, đem khối này nước tiểu tinh tiến đến trước mắt cũng có thể nhìn ra ẩn giấu đi ác linh, đây là long đế luyện chế. Lúc này bọn họ dồn dập lấy ra, nhìn thấy những ác linh đó đều bị xác định ở tại chỗ, bọn họ dồn dập cầm lấy thần binh, xông tới đem chém giết. Rất nhanh, hôm nay tới đây ác linh, chỉ có số ít một ít có thể đào tẩu, toàn bộ bọn hắn bị chém giết, bao quát một ít trưởng lão. Lần này, Long tộc đại thắng, mà chết đi Long cũng có vài đầu. Mấy trăm ác linh tinh anh, thực lực cũng đều không yếu, xem ra bọn họ chủ yếu là đem thực lực chúng ta khá mạnh ám sát, sau đó sẽ khống chế toàn bộ Long tộc, chỉ bất quá bọn hắn kế hoạch thất bại. Đại trưởng lão cười gằn, hắn đi tới một tên trưởng lão phía sau, hắn thua đột nhiên biến thành vuốt rồng, mãnh đâm vào người trưởng lão kia trước ngực, nắm lấy trái tim kia. Cách chương.